Tiên Ngục, chương 625, trưởng môn đối thoại thượng, gocchuyenaudio.com. Tô Triệt chậm rãi lắc đầu thiện ý nhắc nhở, ta nếu là ngươi, sẽ nắm chắc thời gian, dẫn theo toàn bộ môn đồ cùng người của bọn họ tại Tuyết Thần Cung chuyển đến tinh vực khác, đi trước trọng tu chân giới khác trọng lập môn hộ. Đồng thời còn muốn tận khả năng tránh xa một ít mấy tinh cầu tu chân giới phụ cận đều không được. Lời đã tận, ta chỉ có thể tiết lộ những cái này. Dứt lời, Tô Triệt làm bộ muốn bay lên, liền phải rời khỏi. Huyền Vũ đạo hữu, còn thỉnh chờ chút, Tuyết Thần Cung chủ vội vàng kêu lên, chuyện sắc hiệp, Tô Triệt lại quay đầu lại hỏi, sự tình khác thật sự là không thể nhiều lời, còn thỉnh thứ lỗi. Không phải, Tuyết Thần Cung chủ lập tức nói rằng, kỳ thực ta đã sớm làm tốt chuẩn bị rời khỏi Mạc Lam Tinh cho nên mới không có tham gia Tuyệt Trần Cốc Nguyên Anh tụ hội. A, trong lòng Tô Triệt hiếu kỳ thực sự là không thấy đi ra, nữ nhân này càng có thể có tầm mắt nhìn xa như vậy. Phải biết rằng, một siêu cấp môn phái rời khỏi tinh vực triệt để vứt bỏ căn cơ đã cố thủ truyền thừa vạn năm, đây là đại sự cỡ nào, sao có thể đơn giản làm ra quyết định. Mà nàng, dĩ nhiên là sớm có dự định tựa hồ chỉ kém một bước cuối cùng. Tuyết Thần Cung chủ làm ra giải thích, phái ta tồn tại hình thức tương đối, kỳ thực Huyền Quang Thiên Tinh mới là căn bản của môn phái ta, về phần ngụ lại một tòa tinh cầu kia thật ra không trọng yếu. Tô Triệt gật đầu, lúc này mới nhớ tới thượng phẩm đạo khí Huyền Quang Thiên Tinh đó là đại năng tu sĩ lấy một khỏa hàn băng tinh luyện chế mà thành, không gian bên trong của nó không dưới phương viên mấy vạn dặm, là nơi thích hợp nhất cho tu tiên giả tu luyện băng hệ pháp thuật định cư. Đều đã có một tòa tinh cầu như vậy, xác thực là ngụ lại ở đâu cũng đều như nhau, địa lý vị trí không hề quan trọng. Bất quá, đây đều là sự tình của Tuyết Thần Cung, cùng Tô Triệt không quan hệ, liền nói rằng. Đã như vậy, cung chủ liền ra làm ra quyết sách sáng suốt chớ để do dự bất quyết. Đúng, vài trận thiên chiến kỳ cảnh kia ý nghĩa tu chân giới đại kiếp nạn sắp hạ xuống, đã tiếp nhập thời kỳ hỗn loạn. Từ khi đó ta liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Nói đến đây, Tuyết Thần cung chủ lại nhẹ giọng hỏi. Phái của ta hẳn là di trường tới tinh vực nơi đó, không biết Huyền Vũ đạo hữu có thể cấp cho một kiến nghị hay không? Nàng vừa nói như vậy, Tô Triệt thật ra lại trong lòng khẽ động. Bước tiếp theo, Thái Ất môn các loại trận doanh hỗn loạn, Nguyên Anh tu sĩ nếu là bị ta thu thập sạch những môn phái kia sẽ tự động giảm xuống đại hình môn phái. Khải Nguyên tinh tu chân giới thoáng cái sẽ trống rỗng ra chỉ ít 7 danh ngạch siêu cấp môn phái. Nếu để Tuyết Thần Cung di chuyển đến Khải Nguyên tinh cùng Thiên Huyền Tông làm đồng minh thân mật thật ra cũng là một lựa chọn không tệ. Vì vậy, liền đối với nàng nói rằng. Nếu như ngươi có thể đem cả tông môn đều cất vào Huyền Quang Thiên Tinh tùy thân mang theo ta đây xác thực có thể mang ngươi đi trước một tinh cầu tương đối an toàn tuyệt đối sẽ không phát sinh tai ương ma hóa. Bởi vì căn cơ của ta cũng ở nơi đó, Tuyết Thần Cung chủ thoáng do dự một chút mới hỏi. Hiện tại liền đi sao? Tô Triệt lại hơi sừng sốt, có ý tứ gì, ngươi hiện tại đã có thể đi theo ta sao? Tuyết Thần Cung chủ nhẹ nhàng gật đầu, đúng toàn bộ chuẩn bị ta đã làm tốt từ lâu từ lúc 3 tháng. gocchuyenaudio.com. Trước vì bảo hộ môn nhân không bị ma hóa, ta liền để cho bọn họ cùng với gia quyến thân thuộc đều chuyển rời đến trong Huyền Quang Thiên Tinh, làm tốt chuẩn bị tùy thời rời khỏi. Hiện nay mà nói, chỉ còn vài tên nội tuyến đệ tử trong Tuyệt Trần Cốc còn không có rút lui khỏi. Tô Triệt âm thầm gật đầu trong lòng tán thưởng, phải thừa nhận nữ nhân này tầm nhìn xa phi phàm, cực kỳ quyết đoán, không phải nhân vật đơn giản. Tô Triệt thông qua tinh đế la bàn, phóng xuất ra một bức địa đồ lập thể, chỉ vào tòa tinh cầu hoang vắng gần Mạc Lam Tinh kia, nói rằng. Người nếu là thực sự quyết định di chuyển môn phái, vậy thì vào một tháng sau, chạy tới khỏa tinh cầu hoang vắng này đợi ta. Tuyết Thần Cung chủ biết khỏa tinh cầu hoang vắng kia gật đầu nói rằng. Được một tháng sau ta sẽ ở Trâm Phong Hỏa. Trầm Phong Hỏa là vì để Tô Triệt càng dễ dàng tìm được nàng, dù sao mặc dù là một khỏa tinh cầu hoang vắng, diện tích cũng là không nhỏ, ở trên đó tìm một người cũng rất phiền phức. Cứ như vậy đơn giản quyết định, sau đó, Tô Triệt lập tức rời khỏi Mạc Lam Tinh, về phần Tuyết Thần Cung chủ kia cuối cùng có thể theo mình đi tới Khải Nguyên Tinh tu chân giới hay không, như vậy liền tùy nàng đi sao, loại sự tình này không cần phải miễn cưỡng. Quá trình đi đến Vô Hoàng Tinh cực kỳ thuận lợi, Viêm Cốt chỉ bay trong 6 ngày, đó là lại đi tới trước tầng kết giới ngũ hành kia. Tô Triệt đem Viêm Cốt thu hồi vào Tiên Ngục, chính mình lại hạ xuống Vô Hoàng Bộ Lạc. Trong hơn 2 năm nay, Tô Triệt và Thiên Âm trở lại Khải Nguyên Tinh bế quan ngưng anh, hàng vạn hàng nghìn dũng sĩ của Vô Hoàng Bộ Lạc cũng không có nhàn rỗi, một mực khai quật các loại vật tư tu luyện trên khỏa tinh cầu này. Cho dù chôn sâu mấy vạn trượng, đối với những cự nhân cao nghìn trượng này mà nói cũng chính là sự tình đào xuống dưới thêm bao nhiêu mà thôi. Hơn 2 năm khai thác tích góp ra các loại vật tư kinh người làm sao. Ngay cả Tô Triệt người từng có một lần kinh nghiệm này cũng bị từng tòa núi lớn trên bình nguyên trấn trụ. Bình thường tịch tu như sơn từ này chỉ là một loại hình dung. Nhưng ngày hôm nay lại chỉ là sự thực trước mặt, từng tòa đại sơn cao mấy nghìn trượng tất cả đều là vật tư tu luyện giá trị bất phàm. Trên cả Vu Hoàng Tinh núi lớn như vậy khắp nơi đều có. Tô Triệt đại khái bay một vòng, đó là trong lòng sợ hãi than. Đào rỗng, khẳng định đem tòa tinh cầu này đào rỗng. Tầng một tiên mục nếu không phải sau khi thăng cấp mở rộng đến quy mô trăm vạn dặm thật đúng là không ngờ phía dưới chứa nhiều tài phú như vậy. Quả thực là quá điên cuồng. Lão Bạch ngươi nói ta có phải là một kẻ có tiền rồi không? Tô Triệt trong lòng mơ hồ mà hỏi. Tu chân giới bị vậy trong thiếu thốn vật tư chủ nhân khẳng định được cho là một cấp thủ phủ. Bạch lão ma thoáng dội một gáo nước lạnh. Thế nhưng tại linh giới rất nhiều gia tộc tu chân cũng có thể nắm trong tay hơn 10 tinh cầu vật tư, những siêu môn đại phái hoặc thế lực kia càng trưởng quả một mảnh tinh vực nếu so sánh với bọn họ ngài liền. Đúng vậy, Tô Triệt thoáng thanh tỉnh một chút trong lòng trả lời. Năm xưa tiên giới chúng tiên đem nguyên thủy tu chân giới tất cả hai phần, hầu như toàn bộ tài nguyên tinh, đều chia cho linh giới, trong tu chân giới còn lại đều là tinh cầu hoang vu, miễn cưỡng có thể khiến vạn vật sinh tồn mà thôi. Đây là đồ vật dùng để giam cầm thế nào sao lưu cho ngươi? Góc truyện audio.com, nhiều như vậy, cách chương.